Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, sâu xa nói quát hỏi trước kia. Nhất khí hóa thanh tím triều lên. Trảm ta Kim Ô tộc hai đại thái tử. Thực sự là thật là to gan. Thượng cùng Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền. Thiên hạ đem không hắn đất dung thân. Một vị sợi tóc bạch kim Kim Ô tộc lão giả về phía trước. Phía sau mơ hồ hiển hóa ra một bộ tổ ô pháp thân, đây là đem tộc này tuyệt học cô đọng đến cực sâu. Trình độ biểu hiện, chèn lẫn chân hỏa bên trong đã có điểm điểm hoa dâm cực kỳ đáng sợ. Tỏa ra khiếp người nhiệt độ cao. Bốn phía tu sĩ liên tục lui bước. Sợ bị lan đến nhiều đốm lửa tiêu tán. Đem ngoài 10 dặm một chỗ hồ lớn đều sấy khô. Dựng lên tảng lớn xương trắng là năm đó ông lão cưỡi trâu truyền thừa. Tựa hồ bị hắn được đi. Đi vào trong đó, tam thái tử mắt vàng lạnh lẽo thiết giáp chiến y không ngừng được leng keng vang. Lên, nhảy nhót áng vàng, nghe nói rất mạnh. Đáng tiếc không thể một trận chiến. 2000 năm trôi qua, chẳng biết có được không từ trần. Lưu lại truyền thừa cũng tốt. Giải quyết xong Ngô một việc tâm nguyện. Sợi tóc bạch kim Kim Ô ông lão thần sắc hờ hững ánh mắt. Trong lúc đóng mở có khủng bố thần mang phun ra, như lửa ngập trời, một mảnh rộng thoáng hắn rất cao ngạo, tự xưng là muốn cùng 2000 năm trước cường giả một trận chiến. Mọi người tâm kinh này không thể nghi ngờ là Phù Tăng thần quốc một tôn đáng sợ cường giả. Là tộc này một vị hóa thạch sống, từng cùng Kim Ô Vương khi còn trẻ giao thủ, tiếc bại nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, từng chỉ điểm một chút giết qua đại năng. Khí thế liền có thể chém xuống trời phong mây mạch, nơi đây người đều là dùng ăn quá thái tử huyết nhục. Là, cũng không phải, hắn nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt vàng tự mọi người bên người đảo qua thật giống như bị nóng rực làn sóng bao phủ bình. Thường, không ít tu sĩ đều một trận kêu rên, áo bào cháy đen, tiền bối đừng giận. Việc này, chấm ngoặc kép, thái âm giáo một vị đại năng cười khổ tiến lên. Lại bị một đốm lửa dương kích tại chỗ bay ngược ra ngoài. Thân thể một mảnh cháy đen. Rơi vào ngất lão phu hỏi. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Là, cũng không phải. Sợi tóc bạch kim lão Kim Ô cất bước. Phía sau đột nhiên triển khai hai cái cánh vàng. Quét ngang bát phương. Lay ra một mảnh to lớn đất trống hắn đứng lặng trung ương. Dường như một tôn đại nhật thánh linh. Tiêu tán nồng nặc quang cùng nhiệt, chúng ta liền ở đây thủ. Tất gọi kia cuồng đồ máu bắn ở đây. Tế điện thái tử vong hồn. Phù Tăng thần quốc uy nghiêm không thể xâm phạm. Chạm vào giả chết. Trên tử vi cổ tinh. Vắng lặng quá lâu. Là thời điểm nên nhuộm đẫm một mảnh nhuốm máu trời. Ba vị Kim Ô thái tử theo sát phía sau. Đặt chân giữa sân. Bễ nghễ tứ phương. Kiêu căng không gì sánh được, quá càn rỡ. Những con quạ này thực sự là mắt cao hơn đầu. Làm mưa làm gió quen rồi. Thật là đáng chết. Chờ đại đế kia truyền nhân đi ra. Có các ngươi nhận. Lại ăn một phen Kim Ô thịt. Không ít tu sĩ âm thầm bất chấp. Trong lòng không ngừng chửi bới bộ tộc Kim Ô huynh trưởng. Doãn Thiên Chí trong con người tách lên một vệt sát khí, điệu bộ như vậy Kim Ô thực tại làm người ta sinh chán ghét. Dù hắn luôn luôn ngang ngược ngông cuồng. Cũng có chút khinh thường, bình tĩnh đừng nóng. Hắn bất quá là đang bước người đi ra thôi. Không coi là cái gì. Nếu là chọc chúng ta. Chém chính là, Doãn Thiên Đức ánh mắt nhàn nhạt liếc qua hắn ở 1 năm trước liền chỉ nửa bước. Bước vào tiên đài tam trọng thiên. Chứng kiến mấy phần huyền diệu chính là thật giao thủ với nhau. Cũng chưa chắc sẽ bại vong lại một ngày vòm trời cao miểu. Thái thanh thánh cảnh ở ngoài lại dường như dâng lên một vòng bạch kim đại nhật rừng rực bá đạo. Cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng trùng kích vạn dặm tử khí. Dường như phải đem chi dẹp yên bình thường, tộc lão đã tu hành ra tổ ô pháp tướng. Nhưng cũng không làm gì được này bằng bạc tử khí sao. Năm đó người kia, đến tột cùng là tu vi gì? Đến Kim Ô tộc nhân trong lòng đều là dùng mình. Này mênh mông vạn dặm tử khí không gì sánh được hào hoa phú quý. Sán lạn lóa mắt càng là có thể chống đỡ bọn họ thái dương chân hỏa vo ve. Ào ào ào, chợt, kia dâng trào vạn dặm mênh mông tử khí đều là run lên. dường như chịu đến cái gì hô ứng bình thường cùng nhau cuồn cuộn cuốn ngược. Hóa thành một phương tử quang đại bộc xuyên không? Trực tiếp buông xuống hướng Thái Thanh Thánh Cảnh nơi sâu xa, đây là phát sinh cái gì rồi? Tại sao biết có dị tượng như thế? Chẳng lẽ, bên trong vị kia, đã chiếm được truyền thừa không thành? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Tâm thần từng trận chập chờn khó có thể tự tin. Như vậy mênh mông dị tượng quá mức dọa người, ba vạn dặm tử khí mênh mông. Càng là cùng nhau cuốn ngược là bộc mà rủ xuống là ở nghênh tiếp. Vẫn là làm lễ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Từng sợi du dương đạo âm truyền đến. Phân dương trên trời dưới đất ba vạn dặm tím bộc cùng chuyển động. Dâng trào mà lên tự trong đó. Một điểm thanh khí đặc biệt lóa mắt đó là một vị thanh niên. Cưỡi châu mà đến, dưới chân là hoàn vũ tinh không? Mênh mông thâm thúy một vệt thanh khí phiêu dung thiên linh. Lên đến vô cùng cao phía sau ba vạn dặm tím bộc như chiều. Vây quanh mà đến là hắn. Tái hiện năm đó chi cảnh. Thật được truyền thừa. Quả nhiên, ngút trời nhân kiệt lại sao lại phai mờ. Quá kinh người, tử khí mênh mông ba vạn dặm. Chỉ vì một người cưỡi châu đến. Hô kéo. Trong phút chốc quang lãng dâng trào. Kia sợi tóc bạch kim lão kim ô thân thể chậm rãi đứng lên bắn ra ngập trời huyết khí. Bạch kim chân hỏa tung bay. Móc lên cửu thiên đại nhật thời khắc này. Hắn dáng người vô cùng. Cường đại như yêu ma. Đạo giả. Khó tên vậy. Duy ngã giả. Khó chảm giả. Chấm ngoặc kép. Đạo âm lượn lờ. Phân sấp mà đến như mộng cũng như huyễn. Thật thật giả giả khó phân biệt cũng đó là một vị thanh niên tuấn mỹ. Mặt như đao gọt, mang theo một vệt oai hùng chi khí. Đặc biệt xuất trần hắn siêu nhiên không gì sánh được. Ngồi xếp bằng trên lưng thanh nghiêu. Miệng quát lên âm, ba vạn dặm tử khí mênh mông đón lấy mọi người hoàn toàn run rẩy. Kia thăm thẳm đạo âm, dường như uống đến trong lòng đi như thiên lôi cuồn cuộn. Thần uy mênh mông, cảm giác sâu sắc bản thân chi nhỏ bé kia cưỡi châu mà đến bóng dáng. Dường như một phương đạo vật dẫn vô ngần vô cực, vô lượng vô tịnh, không hổ là giết hai vị thái tử cuồng đồ. Thực lực như vậy, bọn họ chết không oan. Bạch kim đại nhật sáng tỏ, đặc biệt chói mắt lão kim ô đứng lặng trong đó như thần chỉ bình thường kinh thế hắn lãnh đạm mở. Miệng. Lạnh lẽo âm trầm vô tình tựa hồ cũng không để ý hai vị thái tử chết đi. Chỉ là vì giữ gìn kim ô tộc uy nghiêm mà đến này không thể nghi ngờ là một vị đáng sợ cường giả. Tu thành tổ ô pháp tướng vào đúng lúc này bày ra. Nóng bỏng vô biên dâng trào, đạo hướng tới. Ta hướng về vậy, ngăn trở đường giả đều là đạo địch. Thiên địa chỗ ghét, đại đạo chỗ quang, thanh niên kia cưỡi châu mà đến càng siêu nhiên. Hùng vĩ đạo âm bên trong lại tràn đầy lạnh lẽo sát ý kia. Ép người lạnh lẽo âm trầm. Muốn đem trời cao nứt toác ngông cuồng thằng nhãi danh. Chưa từng chảm đạo. Dựa vào cái gì nói. Lão kim ô quát lạnh. Trong lúc phất tay đánh ra một tia rừng rực ánh lửa thẳng lướt trời cao mà qua. Thiêu đốt ra tảng lớn vết thương ở đây các thánh chủ đều là cả kinh. Vị này kim ô tộc lão hóa đá. Đã đạt đến tiên đài nhị trọng thiên cái thứ 9 bậc thang nhỏ. Chiến lực cực kỳ tinh luyện khi còn trẻ cũng là có thể vượt cảnh giới nghịch phạt địch thủ. Hiện nay lại triển uy thế. Cũng là kinh thiên động địa. Ta tức là đạo. Không cần chảm chi. Bóng người kia cưỡi châu mà đến. Cực kỳ siêu nhiên lãnh đạm một lời. Khiến cho mọi người đều kinh đây là thế nào tự tin. Lại là cỡ nào tâm khí. Tự xưng là sánh vai đại đạo à. Nói xuông vô dụng, so tài xem hư thực. Lão kim ô hét lớn, mang theo bạch kim sóng lửa kích thiên. Đảo cuốn tới, bình định sóng gió bốn phương tám hướng thân thể hắn thẳng lướt. Lông thần hướng trời, bạch kim sợi tóc đảo ngược. Quanh thân mỗi một nơi lỗ chân lông đều đang bắn nhanh kim quang. Đánh tới trên không vạn trượng. Đi, trên thanh nghiêu bóng dáng thần sắc lãnh đạm. Cái tay điểm rơi một vệt thanh khí tự vô cùng chỗ cao mà rơi. Hóa thành một vòng thần hoàn kinh không. Hoành áp mà dưới tổ ô pháp tướng. Đại nhật ngang trời. Hiện. Hét dài một tiếng. Sơn băng địa liệt. cũng không biết có bao nhiêu đất đá vọt lên. Trên bay ngàn trượng cao, lão Kim Ô bạch kim sợi tóc dựng thẳng. Phía sau hiển hóa ra một tôn tổ ô pháp tướng. Một quyền dường như gánh chịu tư tư đại nhật. Đánh xuống đến, thái thanh nhất khí hỗn nguyên trảm. Trên lưng thanh nghiêu bóng dáng mở miệng. Tự phía chân trời vô cùng chỗ cao hạ xuống một đạo thái thanh khí. Đản sinh ra hỗn độn. Hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng hỗn độn thiên cương. Bổ thẳng xuống. Đây là một loại siêu tuyệt công kích thánh thuật. Thảo phạt va chạm gian ánh lửa tỏa ra bốn phía. Thần hà bắn ra bốn phía. Hỗn độn cuồn cuộn. Kịch liệt không gì sánh được. Hắn dáng vẻ trang nghiêm. Từng sợi thái thanh khí xung ra. Ở nó trước mặt diễn biến. Trở thành một thanh đạo kiếm. Chớp mắt bổ tới. Này chính là 2000 năm trước người kia truyền thừa à? Xác thực kinh diễm, nhưng lão phu cũng là không sợ. Lão Kim Ô cả người đều giấy lên đến rồi. Trong tay hiển hóa ra một cây mạ vàng thang, bổ ngang bầu trời, gãy vỡ thập phương sơn hải trời cao bên dưới. Đại địa diễn sinh ra liên miên vết rách một đạo tiếp một đạo. Tinh mịn nứt toác mở, vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên rút lui. Đi đến bên ngoài trăm dặm quá dọa người. Sức mạnh như vậy, thật vẫn là tiên đài nhị trọng thiên à. Thái âm thần tử Đoan Mộc Minh hô khẽ. Thân thể hắn nhuốm máu. Bị tiêu tán dư âm gây thương tích. Có chút khó có thể tiếp thu đều là một cảnh. Vì sao chênh lệch to lớn như thế? Huynh trưởng, như vậy cấp độ. Doãn Thiên Chí mặt lộ vẻ kinh sắc. Tự kiêu như hắn cũng là cảm thấy dùng mình kia trên trời cao bắn ra sức mạnh đạt đến thánh chủ cực. Hạn, quá mức dọa người, rất mạnh. Nhưng ta có tự tin bất bại. Doãn Thiên Đức thần sắc hơi ngừng lại. Đáy mắt né qua một vệt nóng bỏng cùng bất đắc dĩ đến cùng vẫn là muộn một bước. Không phải vậy, uy thế như vậy, nên giáng lâm ở trên người hắn. Oanh sát, trời cao nhất thời phá nát. Khối lớn sụp đổ. Nhăn nheo tầng tầng xếp lên, dường như một tấm vực sâu miệng lớn thôn phệ tất cả. Mất đi quang cùng nhiệt ở trên đó, thanh khí cùng thái dương chân hỏa va chạm không ngừng, bắn lên tảng lớn sán lạn hào quang bong bong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm kêu, Kim Ô Long thần bay múa đầy trời, như rơi cuộc kế tiếp màu vàng tiết lớn một dạng, hoàn toàn mờ mịt, sán lạn một mảnh đập vào mắt. Đều là mũi nhọn, đây là một môn cực cường đánh giết thủ đoạn. Liền ngay cả hai vị kia bị giết thái tử cũng không từng nắm giữ lại ở trong tay của lão Kim Ô tái. Hiện, không gì sánh được kinh người một bên khác. Thanh khí như chiều, tự sinh mà không dứt. Cao miểu vô ngần, như tiên như họa, giết, giết, giết. Lão Kim Ô hét lớn, thân thể cùng tổ ô kia pháp tướng hợp nhất. Hiển hóa ra năm đó Kim Ô cổ tổ tung hoành thiên hạ. Cùng Nhật Nguyệt tranh huy mấy phần phong thái. Lệnh thiên địa biến sắc một thức. Bình định sinh tử. Hắn cuồng bạo gào thét. Già nua thân thể lại bắn ra tuyệt nhiên ngược lại bàng bạc vĩ lực. Không gì sánh được chói mắt đòn đánh này. Táng nhữ tàn khu. Tử khí đông lai. Mênh mông ba vạn dặm. Kia cưỡi châu mà đến thanh niên hét lớn. Như là biển tử khí tự đông mà đến. Chớp mắt tràn ngập trên trời dưới đất, cao quý không tả nổi, khiến người sợ hãi hồn, núi lở âm thanh như biển gầm phát ra, tử khí tự thân sau vọt lên, như 10 vạn cổ tinh rơi xuống, hết thảy ánh sao tụ ở cùng nhau, dường như một tôn ngủ say vạn năm cổ xưa thần ma. Đột nhiên xuất hiện, khí diễm ngập trời, tàn phá thập phương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm. Tử khí mênh mông, nhấn chìm vòm trời, chớp mắt lật úp, ngàn dặm bên trong núi đá đều bị bốc hơi rồi, trở thành xương khói, căn bản khó có thể tồn tại. Đùng, thiên địa biến sắc, đại nhật phát sáng vào thời khắc này đều lờ mờ trời cao nứt toác. Tử khí mênh mông quyển vòm trời, không gì địch nổi, lão Kim Ô há mồm phun ra một mảng lớn máu tươi. Tổ ô pháp thân chia năm xẻ bảy, phốc. Hắn xương ngực truyền đến một tiếng nứt vang, từng tấc bẻ gãy, ngút trời khí thế tất cả đều tản đi, thiên linh nơi vọt lên thần quang sụp ra, uẩn đãng màu máu, phát sinh cái gì, mọi người kinh ngạc thốt lên cùng không rõ lẽ nào phân ra thắng bại à. vừa mới uy thế ngập trời lão Kim Ô. Lúc này một bước một ho ra máu, rút lui về sau, tổ ô pháp tướng nát ở nó trước người. Thân thể của hắn xương cốt vang lên không ngừng, hầu như là đứt từng khúc, có nhiều chỗ lộ ra mảnh xương. Bất quá chớp mắt, hắn liền vẫn diệt, cả người nổ tung mà mở, nổ tung làm trăm nghìn khối, lão Kim Ô thất bại. Hắn thất bại, tổ ô pháp tướng cũng là vô dụng, đánh không lại hơn vạn dặm mênh mông tử khí, bị giết ở trên vòm trời. Máu vàng nhuộm vòm trời, không thể nghi ngờ là một bức cực kỳ thê thảm hình ảnh lão Kim Ô trực tiếp nổ bể ra, vỡ thành trăm nghìn khối, rải rác các nơi quá dọa người. Ba vạn dặm mênh mông tử khí giết cường địch, máu bắn vòm trời. Đây là một bức dọa người bức tranh sâu sắc ghi dấu ấn vào giữa trường trái tim của mọi người. Khó có thể quên mất sau đó. Kia tử khí liên miên không dứt, tự trời cao kéo dài tới mà xuống, trực tiếp đem giữa sân Kim Ô tộc nhân cùng nhau cuốn lên. Vạn dặm mênh mông, nghiền thành một đống xương vỡ tự phía chân trời dương dương mà rơi, còn lại 9 vị Kim Ô tộc nhân. Liền rên đều không rên ra một tiếng, liền tiêu tan, hóa thành một đống thịt nát phân tán dưới vòm trời. Mênh mông tử khí trước, đạo kia cưỡi châu bóng dáng nhưng là khẽ mỉm cười ở vạn chúng trong ánh mắt bùm một tiếng hóa thành. Thanh khí tiêu tan nhất thời huyên náo mà lên, chấn động tới một mảnh sóng biển. Trời ạ, kia dĩ nhiên không phải bản thế của hắn, chỉ là một tia thanh khí hóa thân, liền thống ngự ba vạn dặm tử khí mênh mông, giết lão Kim Ô, nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh. Đây là năm đó vị kia ông lão cưỡi châu đại thần thông a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.